Bá khí, chương 803, đại kết cục, gocchuyenaudio.com. Bí mật cuối cùng kéo ra màn che phong, Vân Vô Ngân phóng ra hình ảnh bên trong ký ức ma nhãn, đem chuyện tình Thâm Nguyên công chúa ngày xưa cùng đầu chọc man hoang chi tử giao cấu, đều hiện ra ở trước mắt người đời, đưa tới vô số sinh linh Thâm Nguyên vị diện triệt để hỗn loạn. Ở thời điểm này, phong Vân Vô Ngân nhân cơ hội động thủ tế ra đến sát chiêu mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, vô tận kiếm khí, man hoang vòi rồng, long tượng thần lực, sát thần quyền pháp, tất cả mang ra. Đánh cho Thâm Nguyên vị diện đại lục khối, đều không ngừng trầm luân, sau đó đại gia trì chúc phúc thần thông, làm cho sức chiến đấu của Phong Vân Vô Ngân càng tăng lên gấp mấy lần, hơi đánh ra một quyền, chính là một cái hố trời, có trích tinh ủng nguyệt, có uy năng nổ nát vũ trụ. Lúc này phần đông chí cao thần, cũng thừa cơ liên hợp cùng Phong Vân Vô Ngân đều đồng loạt ra tay. Đánh chết, phá hủy Thâm Nguyên vị diện, tu vi của Thâm Nguyên chi vương sẽ theo đó bị ngã xuống. Hải thần vị diện chí cao thần, trực tiếp đánh ra đại thần thông, biển cả vô lượng, nước biển đầy trời, trực tiếp đem Thâm Nguyên vị diện bao lấy, cá mập kình ngư, hải dương phong bạo vô cùng vô tận, tưới ướt cả Thâm Nguyên vị diện. Đúng, sau đó Thâm Nguyên chi vương tu vi cùng sức chiến đấu, sẽ từ Thâm Nguyên vị diện phá hư, mà hạ xuống, cuối cùng cũng giống như chúng ta, khiến cho hắn không thể làm mưa làm gió rồi. Cự nhân vị diện chí cao thần cũng đánh ra vẫn thạch vũ, từng khỏa tinh cầu tựa như thiên thạch ầm ầm nện ở Thâm Nguyên vị diện, sau đó làm cho vô số sinh linh tử vong cùng diệt tuyệt. Thừa dịp man hoang chi tử trước khi trở về, thừa dịp trước khi hắn bắt đầu điển lễ sáng lập vị diện, đem Thâm Nguyên vị diện tiêu diệt. Địa ngục bài ca phúng điếu. Địa ngục vị diện chí cao thần, ngâm sướng ra sóng âm thần công ngàn ma vạn quỷ gào khóc, đây là linh hồn công kích, đem ý chí con người đều cường hành kéo vào trong địa ngục, không thể siêu sinh. Tất cả chí cao thần, đánh đều đánh ra tuyệt sát đại thuật của mình, trong chốc lát, đã tạo cho Thâm Nguyên vị diện thành đà kích khủng bố. Mà hạm đội cùng cơ giới khôi lỗi hộ vệ tại bên ngoài Thâm Nguyên vị diện cùng man hoang tinh hạch căn bản không cách nào viện trợ, bởi vì man hoang vòi rồng thần thông của Phong Vân Vô Ngân, tại sau khi Phong Vân Vô Ngân tấn thăng làm chủ thần, đạt được chủ thần lực rèn luyện càng tăng lên uy lực kinh khủng, hấp thu hết thảy, đem tất cả cơ giới vật chất đều hấp thu, cắn nát. Hơn nữa, ngay cả toàn bộ đại lục khối Thâm Nguyên vị diện cũng bắt đầu di động, bị cường hành lôi kéo, cũng bị tử vong lỗ đen hấp thu. Thâm Nguyên vị diện có một loại nguy cơ sớm tối, bấp bênh vô cùng. Mà man hoang mảnh vỡ cùng cơ giới mảnh vỡ tạo thành tinh hạch cũng cùng man hoang vòi rồng của Phong Vân Vô Ngân, sinh ra cộng minh. Dù sao đều xuất từ đồng nguyên, cả hai bắt đầu giúp nhau lôi kéo, phân cao thấp cùng thôn phệ lẫn nhau. Ân, man hoang vòi rồng thần thông của ta, rõ ràng bị cái tinh hạch kia chậm rãi kéo qua. Man hoang vòi rồng một khi bị cắn nuốt, man hoang vị diện chẳng lẽ không phải bị man hoang chi tử trực tiếp sáng lập ra. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm kinh dị, càng thêm kinh dị chính là, man hoang vòi rồng của chính mình, là vài khối mảnh vỡ tạo thành, rõ ràng thời điểm đối mặt tinh hạch cũng có chút cảm giác không thể nào chống đỡ lại. Chắc hẳn, là vì tại bên trong tinh hạch man hoang chi tử quán chú máu huyết, dù sao, hắn mới là man hoang vị diện chính thống. gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, tại Thâm Nguyên vị diện sắp sụp đổ, ở bên trong Thâm Nguyên chi thành, bỗng nhiên bạo phát ra một bàn tay khổng lồ, bàn tay này có khí tức tà ác vô cùng khổng lồ, bàn tay khổng lồ này che khuất bầu trời, lượn vòng lấy vô số Thâm Nguyên vòi rồng, vũ trụ pháp tắc một chảo đi ra, không gian hệ tinh bích đều phốc suy bạo tạc nổ tung, nổ như bã đậu rang vậy. Bọn ngươi lại dám đến xâm phạm, chết, Thâm Nguyên chi vương thanh âm uy nghiêm vang lên, sau đó trực tiếp đánh ra một chảo, sau đó bắt được cự nhân chí cao thần, rồi sau đó. Phốc, cự nhân chí cao thần liền không kịp hừ một tiếng, đã bị Thâm Nguyên vòi rồng cắt nát bấy rồi. Một chí cao thần cứ hủy diệt như vậy, oanh, bàn tay khổng lồ kia phóng xạ uy áp ra, đem chí cao thần bốn phương tám hướng, toàn bộ đánh văng tung tóe, mỗi người miệng đều phun ra váo tươi. Hắc, Phong Vân Vô Ngân gầm nhẹ một tiếng, sau đó ngừng chân ngay tại chỗ, toàn thân cốt cách kinh mạch bị áp chế đùng đùng. Thình lình sau đó, kiếm tiên đồ lục gặp phải loại uy áp này, đã bị kích thích nghiêm trọng, không ngừng khuếch trương, thông đạo như sợi tóc bình thường, cũng liên tiếp mở rộng, biến lớn bằng ngón tay cái. Cao cấp vũ trụ năng lượng cuồn cuộn không dứt quán thâu xuống, rửa lấy toàn thân căn cốt Phong Vân Vô Ngân, khiến cho thân thể Phong Vân Vô Ngân gột rửa một mảng lớn dơ bẩn. Ha ha ha ha, Thâm Nguyên chi vương, để cho lão tử đến giết ngươi đi. Phong Vân Vô Ngân tinh thần phấn chấn, sau đó là một đạo kiếm quang trực tiếp chém giết đến. Đạo kiếm quang này, chẳng những ẩn chứa kiếm thần thời gian pháp tắc 200 vạn quy nhất thuấn sát chấn động kiếm ý, còn có một tia cao cấp vũ trụ, phù hợp cùng kiếm ý cao cấp của kiếm tiên đồ lục huyền diệu khó giải thích giống như linh dương treo rác không thể tìm ra quỹ tích. Kiếm quang liên tục lập lòe, kiếm thần thời gian pháp tắc dừng lại, làm cho Thâm Nguyên chi vương có một tia chậm chạp. Cùng lúc đó, chậm chạp, suy yếu, giảm tốc độ, nhược giáp, nguyền rủa, biến dê, đại thúc dục thần thông, dùng khí thế không muốn sống xông tới, vô số mặt trái hiệu quả trực tiếp gia trì tại trên thân thể Thâm Uyên Chi Vương. Liên y cũng thiêu đốt Phật quang, sau đó đánh ra một đạo tịnh hóa chi quang. Trong chốc lát, tốc độ, lực lượng, thần thông, phản ứng, phòng ngự, cả người Thâm Uyên Chi Vương, toàn bộ suy yếu trên phạm vi lớn. Hơn nữa Thâm Uyên vị diện của hắn trước kia đã bị phá hủy khắp nơi, khiến cho những bổn nguyên lực lượng khác cũng đều yếu bớt không ít, vì vậy mà sức chiến đấu của hắn bạo giảm. Đáng giận, một bầy kiến hôi, vậy mà vây công bổn tọa. Chết, Thâm Uyên Chi thủ, Thâm Uyên Chi Vương ra sức đánh đi ra ma thủ, đem Phong Vân Vô Ngân kiếm khí bắt lấy. Ông, kiếm khí run rẩy cắt ra toàn bộ phía trên Thâm Uyên ma thủ, sinh ra rất nhiều vết rạn nứt. Phá, Phong Vân Vô Ngân tay phải trực tiếp bắt ra ngoài, một ức long lực cùng một ức tượng lực toàn lực ra tay, không gian sinh ra đến tầng tầng lớp lớp ảo ảnh. Phanh, Thâm Uyên ma thủ, rốt cục bị đánh nát, chết đi, triệt để tử vong đi. Phong Vân Vô Ngân ẩn chứa ngập trời chiến ý, lần nữa đánh ra ngoài tuyệt thế kiếm khí, sát thần quyền pháp. Góc truyện audio.com, hắn bởi vì liên thông cao cấp vũ trụ trùng động, đã khuếch trương một cái nắm đấm lớn đến như vậy, cao cấp năng lượng thể hồ quán đính, cuồn cuộn không dứt, làm cho hắn tại trong chốc lát là có thể khôi phục thần lực hao tổn, giống như một chiến thần bất bại, vĩnh viễn đều bảo trì sức chiến đấu mạnh nhất. Đáng giận, Thâm Uyên Chi Vương biết rõ, mình đã không cách nào chống cự ở tuyệt chiêu tất sát của Phong Vân Vô Ngân. Dù sao, đại gia trì tại trên người hắn mặt trái thần thông, đã có mười mấy cái rồi, lực chiến đấu của hắn cùng trạng thái, đã bị suy yếu đến trạng thái thấp nhất. Tự bảo, Thâm Uyên vị diện, toàn bộ vị diện tự bảo. Hủy diệt hết thảy, Thâm Uyên Chi Vương cũng nảy sinh suy nghĩ ác độc rồi. Tâm niệm vừa động toàn bộ Thâm Uyên vị diện bốc cháy lên, sau đó thân hình Thâm Uyên Chi Vương cũng bốc cháy lên. Phốc, một đoàn mây hình nấm chậm rãi dâng lên, muốn làm cho vũ trụ đều nổ ra một cái lỗ thủng. Thâm Uyên Chi Vương lúc này cũng dốc sức liều mạng, đồng quy vu tận. Phốc, phốc, phốc, phốc, lúc này khí lãng bạo tạc nổ tung, khiến cho bốn phương tám hướng, tất cả nhân vật trọng yếu mà đám chí cao thần mang tới, đều bị chấn thành bột mịn, ngay cả chân long vị diệt, ngoại trừ chí cao long thần cùng hiết vô thường thân thể cường đại nhất, long tộc chủ thần còn lại, hết thảy bị chấn nát. Phốc, đại cùng liên y, đều bị chấn đến miệng phun máu tươi. Lúc này Thâm Uyên vị diện còn không có bạo tạc nổ tung, đã sinh ra lực phá hoại lớn như thế, một khi chính thức bạo tạc nổ tung, quả nhiên hậu quả sẽ là đồng quy vu tận vậy. Tốc độ ánh sáng, Phong Vân Vô Ngân cũng là trong mắt muốn nứt, hắn trực tiếp đem thiên địa bá khí bí quyết đánh ra ngoài. Hồn phệ cho ta, chấm chấm chấm chấm, thiên địa bá khí bí quyết ngăn cản bạo tạc nổ tung. Oanh, thiên địa bá khí bí quyết hóa thành một phá toái chi tâm vô địch, đem chọn Thâm Uyên vị diện, Thâm Uyên Chi Vương, trực tiếp cắn nuốt. Bắt đầu luyện hóa, dập tắt bạo tạc nổ tung. Nhưng mà, phanh, lúc này trong lòng phá toái, phát ra tới một tiếng trầm đục khủng bố. Sau một khắc toàn bộ phá toái chi tâm, đều hiện ra chằng chịt đường vân rạn nứt tựa hồ là muốn nát bấy vậy. À hát, Phong Vân Vô Ngân đã bị thương lớn nhất từ trước tới nay, cả người đều ngã xuống. Lúc này hắn cũng vội vàng đem phá toái chi tâm bị thương cực lớn, thu hồi vào bên trong cơ thể. Hiện tại, tùy tiện bị một chút năng lượng, đều có thể làm cho phá toái chi tâm hủy diệt. Phong Vân Vô Ngân chỉ có thể đem phá toái chi tâm thu nhập vào trong cơ thể để ân cần săn sóc. Một tia cao cấp vũ trụ năng lượng, bắt đầu tẩm bổ những chỗ bị thương của phá toái chi tâm. Nhưng, phá toái chi tâm đã bị tổn thương quá lớn, chẳng những không có chữa trị tốt hơn nữa, không ngừng vỡ vụn. Phong Vân Vô Ngân thần vị lệnh bài, đều ảm đạm xuống, toàn thân thần lực tan rã, cả người ngã xuống. Liên y cùng đại trực tiếp xông lại, đem Phong Vân Vô Ngân ôm lấy. Phốc, Phong Vân Vô Ngân phun ra một ngụm máu tươi. Vô Ngân, Liên y cùng đại, hoảng sợ hét dầm lên. Đại tranh thủ thời gian thả ra thần thông trị liệu, muốn chữa thương cho Phong Vân Vô Ngân. Nhưng mà không có bất kỳ tác dụng nào. Phong Vân Vô Ngân bị thương thuộc về bổn nguyên, đều bị chấn nát rồi, hắn lúc này cũng sắp chết rồi. Mà lúc này, chiến trường hỗn loạn, rốt cục chìm xuống. Góc truyện audio.com Thâm Uyên vị diện toàn bộ biến mất, tất cả sinh linh đều bỏ mình, Thâm Uyên công chúa và chủ thần đều tử vong, Thâm Uyên chi vương cũng chết rồi, tất cả đều bị phá toái chi tâm Phong Vân Vô Ngân thu vào bên trong. Nhưng Phong Vân Vô Ngân bỏ ra một cái giá lớn, phá toái chi tâm tùy thời có thể triệt để nát bấy. Hiện tại, nó tại trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân cũng đã sụp xuống rồi. Ta rốt cục sắp chết rồi sao? Phong Vân Vô Ngân vô lực đỡ lấy tay đại cùng liên y, đúng lúc này. Ha ha ha ha ha cáp, thật tốt quá, thật là khéo rồi. các ngươi ở chỗ này kích đấu một hồi, đem Thâm Nguyên Chi Vương Đô giết chết. Ha ha ha, miễn cho bổn tọa về sau lại đi giết hắn. Một thanh âm vô cùng tà ác vang lên, sau một khắc một người trẻ tuổi mặc hoàng bào, lơ lửng tại trong vũ trụ trong tay bưng lấy một quả năng lượng cầu. Là Man Hoang Chi Tử, a hát, vận mệnh hư vô người. Man Hoang Chi Tử nhìn Phong Vân Vô Ngân, ha ha ha ha, người bây giờ sinh cơ đều diệt tuyệt, lập tức thân tán nhân vong. Ân, người rất tốt, rất không tồi, rõ ràng ngăn trở Thâm Nguyên vị diện tự bảo. Người được xưng là người có thể cải biến vận mệnh, nghịch chuyển vũ trụ đại thế, nếu như vậy, bổn tọa nhìn xem, ngươi làm như thế nào nghịch chuyển. Ha ha ha ha, phế vật, ngươi chẳng những không thể ngăn cản bổn tọa còn đem làm gốc cho bổn tọa sáng lập ra Man Hoang vị diện, mang đến cơ hội trọng yếu. Hiện tại, ngươi hãy trơ mắt ếch ra, nhìn xem bổn tọa sáng lập ra một cái vị diện vĩ đại. Bắt đầu sáng lập, Man Hoang Chi Tử, đem ý ánh sáng năng lượng quả cầu trong tay, trực tiếp đánh vào bên trong tinh hạch. Lúc này ánh sáng quả cầu, là Man Hoang Chi Tử tại hạ giới, đã luyện hóa được một ức cấp thấp vị diện. Không biết đã luyện hóa được bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu tài nguyên, mới ngưng kết ra một đoàn ánh sáng năng lượng quả cầu như vậy. Một khi đánh vào tinh hạch, toàn bộ tinh hạch bắt đầu hoán phát ra vô chi quang cùng vô tận vĩ đại, tinh hạch bắt đầu mở rộng, từng khối đại lục khối cũng bắt đầu sinh ra. Do tinh hạch dần dần chuyển biến làm vị diện. Ha ha ha ha, vốn cứ như vậy ta cũng có thể sáng lập Man Hoang vị diện, nhưng phẩm chất cũng không phải cao nhất. Còn phải dựa vào Man Hoang vị diện cùng cơ giới vị diện, hai đại chí cao vị diện bổ sung, mới có thể hoàn thành sáng lập. Nhưng hiện tại, ha ha ha ha, vận mệnh hư vô người, ngươi đã mang đến cho bổn tọa một bảo tàng. Man Hoang Chi Tử âm tà bật cười, đắc ý phi phàm, trực tiếp đánh ra một chảo, liền đem Man Hoang vòi rồng trên thần vị lệnh bài của Phong Vân Vô Ngân đang ảm đạm, bắt lại, sau đó cường hành làm biến mất tâm thần liên hệ giữa Man Hoang vòi rồng cùng Phong Vân Vô Ngân. Sau đó, Man Hoang vòi rồng phân giải làm mấy khối Man Hoang mảnh vỡ, trực tiếp đầu nhập vào bên trong tinh hạch. Thật sự là tìm hoài thì đéo thấy, tự nhiên lại chui tới cửa. Man Hoang Chi Tử lớn tiếng bật cười. Oanh, một khi dung hợp Man Hoang mảnh vỡ, bổn nguyên quy nhất tinh hạch triệt để lột xác, hình thức ban đầu của một cái vị diện dần dần tạo thành. Đây là một cái chí cao vị diện phẩm chất phi thường cao, linh khí dồi dào không tưởng nổi, sinh ra rất nhiều sinh vật. Ha ha ha ha ha ha ha, bổn tọa đắc đạo rồi. Man Hoang Chi Tử ầm ầm đem linh hồn ấn ký của mình ký thác đến Man Hoang vị diện mới sáng lập ra. Bắt đầu phù hợp, bắt đầu dung hợp, bắt đầu kết hợp. Lúc này khí tức Man Hoang Chi Tử, sau đó liên tiếp kéo lên. Không có khả năng, góc chuyện audio.com, không có khả năng lại để cho hắn triệt để dung hợp linh hồn ấn ký, nếu không, chúng ta đều muốn diệt vong. Chết, địa ngục lãnh chúa gào lên một tiếng, quanh thân muốn tự bảo. Con sâu cái kiến, Man Hoang Chi Tử một hơi thổi qua, đem địa ngục chí cao thần, đều chém thành bụi phấn, sau đó tán lạc tại trong vũ trụ. Vô cùng vô tận uy áp từ Man Hoang Chi Tử phóng xạ ra, áp chế được vô số sinh vật đều không thể hành động. Bổn tọa muốn cho các ngươi trơ mắt ếch ra nhìn, bổn tọa trở thành vua của vũ trụ. Sau đó, đem thân thể thần cách của các ngươi, hết thảy luyện hóa tiến vào Man Hoang vị diện của bổn tọa, đúng rồi, cũng đem vị diện các ngươi, hết thảy luyện hóa, khiến cho Man Hoang vị diện triệt để trở thành vị diện cường đại nhất trong vũ trụ. Bổn tọa cũng bao trùm hết thảy, trở thành sáng thế thần. Man Hoang Chi Tử, hoàn toàn nắm đại cục trong tay rồi. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân cảm nhận được Man Hoang Chi Tử mang đến áp lực, kiếm tiên đồ lục rõ ràng bắt đầu ngọa nguậy không ngừng, cái thông đạo kia, lớn bằng ngón cái, không ngừng mở rộng. Lớn bằng thùng nước lớn, sau đó bằng cánh cửa, bằng ao nhỏ bình thường, ngày càng nhiều cao cấp năng lượng tuôn xuống, không ngừng cọ rửa cơ thể Phong Vân Vô Ngân cùng phá toái chi tâm gần như hủy diệt. Chữa trị, không ngừng chữa trị, mà lúc này, Man Hoang Chi Tử cũng đã khoanh chân ngồi xuống, hắn tinh tế thưởng thức cân nhắc muốn đem linh hồn không tì vết dung nhập đến vị diện mới sáng lập ra. Hắn lúc này cũng không rảnh bận tâm đến sự tình khác. Đương nhiên, tại trong quá trình cảm ngộ chí cao thần khác cũng không cách nào tới gần, lúc này hoặc là tự bạo, hơi chút khí cơ dẫn dắt sẽ bị diệt vong. Man Hoang vị diện càng phát ra khí tức gần như hoàn mỹ, lúc này khí tức của Man Hoang Chi Tử càng phát ra cường đại, làm cho người cảm giác được tuyệt vọng. Lúc này chính là vì Man Hoang Chi Tử không ngừng cường đại, kiếm tiên đồ lục Phong Vân Vô Ngân cũng chưa hoàn toàn lớn mạnh, cho nên thông đạo càng ngày càng thâm thúy. Do ao nhỏ không ngừng mở rộng, lúc này to như hồ nước rồi. Cao cấp năng lượng không ngừng tiếp dẫn xuống. Trong khoảng khắc phá toái chi tâm của Phong Vân Vô Ngân cũng đã chữa trị nguyên vẹn, chẳng những chữa trị nguyên vẹn, hơn nữa phẩm chất càng ngày càng cao, siêu phàm nhập thánh. vừa rồi thôn phệ toàn bộ Thâm Nguyên Vị Diện cùng Thâm Nguyên Chi Vương, tất cả tinh hoa, hết thảy đã bị luyện hóa xong. Thời gian dần trôi qua, phá toái chi tâm của Phong Vân Vô Ngân, biến thành một loại vị diện cao cấp trong vũ trụ, màu sắc không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, chỉ là so sánh, sẽ làm cho phiến tinh không này, trở nên vô cùng ảm đạm mà thôi. Thời gian dài dằng dặc, cũng không biết đã qua bao lâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha, diệt ha ha ha ha ha ha ha, bổn tọa cuối cùng cũng đã thành công. Man Hoang Chi Tử liền đứng lên, hắn cũng triệt để đem linh hồn ấn ký, hoàn mỹ dung hợp tại Man Hoang Vị Diện, trở thành trí cao thần. Mà Man Hoang Vị Diện cũng biến thành một khỏa tinh cầu vĩ đại. Bổn tọa chính là chủ nhân trong phiến vũ trụ này. Vô địch, bất hủ, vĩnh sinh, Man Hoang Chi Tử hăng hái nói ra. Các ngươi hiện tại trong mắt bổn tọa, là con kiến, chỉ cần một đầu ngón tay, đều tan thành mây khói mà thôi. Cũng hoàn toàn chính xác, hiện tại Man Hoang Chi Tử khí tức quá cường đại, đã cường đại đến căn bản không có khả năng đi chống lại. Ha ha ha ha ha, góc chuyện audio.com. Đúng lúc này, một thanh âm cười dài, đột ngột vang lên. Tiếng cười kia thoáng cái tạo thành tiếng kinh ngạc, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía tiếng cười. Phong Vân Vô Ngân đứng lên, nhẹ nhàng đem liên y cùng đại bảo hộ tại sau lưng, lúc này thân hình hắn hơi chút khẽ động, sau đó hoán phát ra tới khí tức cao cấp vũ trụ. Cái gì, ngươi đã đem thương thế khôi phục, hơn nữa, ngươi, trên người của ngươi là cái khí tức gì? Vì cái gì, ngươi có loại khí tức này cùng vũ trụ hoàn toàn bất đồng? Man Hoang Chi Tử, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc, đúng, Man Hoang Chi Tử, ngươi sáng lập ra một cái vị diện thật vĩ đại, tuy ta phi thường khinh bỉ ngươi, nhưng là không thể không phủ nhận ngươi sáng lập vị diện này, tại trong phiến vũ trụ thuộc về vị diện mạnh nhất, nhưng ngươi có lẽ không biết vũ trụ cũng không chỉ có một cái như vậy. Thế gian có vô số vị diện, càng có vô số vũ trụ, có vũ trụ cấp độ chỉ thuộc về trung đẳng, còn có cao cấp vũ trụ tồn tại. Người tại trong vũ trụ này xưng vương xưng bá, cũng coi như không là cái gì, nhưng cùng cao cấp vũ trụ so sánh, nhiều nhất chỉ là nông thôn thổ hào mà thôi. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân nói chuyện rất là bình thản, sắc mặt không có gì buồn vui, cũng không có gì sốt ruột. Bởi vì lúc này, không ngừng có cao cấp năng lượng đang không ngừng cùng bổn mạng Phong Vân Vô Ngân dung hợp, khiến cho Phong Vân Vô Ngân nhìn về phía vũ trụ này, đều cảm giác là đang nhìn bụi đất vậy. Cấp độ tánh mạng của mọi người đều không giống với hắn vậy. Phong Vân Vô Ngân lúc này cũng không đem Man Hoang Chi Tử để vào mắt rồi. Cái gì, có vũ trụ cao cấp hơn? Man Hoang Chi Tử cũng không có kịp phản ứng, nhưng hắn là người có tài trí cao tuyệt, rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Chẳng lẽ, ngươi cảm ứng được vũ trụ càng cao cấp hơn, cấp độ tánh mạng rất cao trong vũ trụ sao? Lúc này đám trí cao thần đang ở bốn phương tám hướng bị áp chế, hiện tại đều tỉnh ngộ, mặt phóng ra kỳ quang. Ha ha ha ha, Man Hoang Chi Tử, ngươi là con sâu cái kiến nho nhỏ tự hủy diệt đi. Thình lình trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân hướng trên đỉnh đầu trở mình lăn ra một mảng lớn vũ trụ tinh không đồ án, cũng không phải là phiến vũ trụ này mà là kiếm tiên đồ lục liên tiếp kết nối cái cao cấp vũ trụ kia. Vũ trụ cao cấp kia so với cái vũ trụ này, năng lượng cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, hiện tại xuất hiện hình ảnh quần tiên. Ta lúc này có thể đập ngươi một phát chết luôn, Phong Vân Vô Ngân thản nhiên nói. Oanh, lúc này phá toái chi tâm tế ra. Hiện tại phá toái chi tâm, lây dính cao cấp vũ trụ năng lượng, sau khi được cao cấp vũ trụ năng lượng rèn luyện, phẩm chất quả thực là như mặt trời giữa ban trưa. Hơi chút khẽ đảo lăn, liền đem Man Hoang Vị Diện triệt để cắn nuốt tuyệt đối không tốn sức. Có thể nói, hiện tại Phong Vân Vô Ngân dùng thiên địa bá khí bí quyết tôi luyện ra phá toái chi tâm, so với bất kỳ một cái vị diện nào trong cái vũ trụ này, cũng cao cấp hơn không chỉ gấp 10 lần. À, vị diện của bổn tọa, là do bổn tọa thiên tân vạn khổ muốn khôi phục Man Hoang Vị Diện, vì cái gì bị cắn nuốt? Vì cái gì mà không thấy rồi? Toàn bộ vị diện cùng bổn tọa đã mất đi liên hệ. Tại sao không thấy nữa rồi? Man Hoang Chi Tử phát ra tới tiếng than, sau đó, vì vị diện hắn đã mất đi thần lực ngã xuống, cả người bắt đầu ảm đạm xuống. Ân, hiện tại ta giết ngươi, chỉ cần thổi một hơi mà thôi. Góc chuyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng thổi ra một hơi, sau đó Man Hoang Chi Tử triệt để hóa tan thành mây khói. Mấy năm về sau, tại Tử Yên Vị Diện, lúc này Tử Yên Vị Diện, phẩm chất đã phi thường hoàn mỹ, là Phong Vân Vô Ngân sau khi hấp thu Man Hoang Vị Diện sáng lập ra, trở thành trí cao vị diện cường đại nhất trong vũ trụ. Tại trong cung điện Tử Yên Vị Diện, Phong Vân Vô Ngân tại bên ngoài một gian phòng, không ngừng dạo bước, lúc này hắn rất là lo lắng. Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế, Lý Vạn Tiên, Tử Yên, Tử Viêm, Thanh Thanh, tất cả đều cùng Phong Vân Vô Ngân, đứng ở bên ngoài. mà ngay cả Chí Cao Long Thần, Thiên Đường Chí Cao Thần, đều là các nhân vật Chí Cao Thần, đều là đang ở cùng một chỗ. Chỉ thấy, trong ngực Tử Yên cùng Tử Viêm, đều ôm một đứa trẻ mới sinh. Hai đứa trẻ mới sinh đều là bé trai nhỏ, đều vừa sinh ra không có bao lâu, nhưng khí tức trùng thiên, thần quang che chở giống như thánh anh. Diện mục cùng Phong Vân Vô Ngân, cũng có 8-9 phần tương tự. Vô Ngân ngươi đừng vội, không có chuyện gì đâu. Tử Yên cùng Tử Viêm, đồng thời đi tới. Mà Thanh Thanh, Ngọc Yêu Nhiêu, Huyết Linh Lung, các nàng đều nâng cao cái bụng phùng phình. Hoa, hoa, thình lình, trong phòng, truyền đến hai tiếng trẻ mới sinh, đang khóc nỉ non. Cùng lúc đó, hai đạo thần quang phóng lên trời, trong khoảng khắc hào quang vạn đạo khí lành ngàn tầng, trên bầu trời, đều sinh ra các loại dị tượng. Một lão bà vẻ mặt hiền lành, lúc này sắc mặt vui mừng từ trong phòng chạy ra. Chúc mừng Vô Ngân lão tổ, chúc mừng Vô Ngân lão tổ, Liên Y chủ mẫu cùng đại chủ mẫu tất cả đều sinh ra một bé trai nhỏ, vừa ra đời đều là chủ thần cảnh giới, là chủ thần cảnh giới, trong miệng còn ngậm thần thạch. Ha ha ha ha ha ha, rốt cục sinh ra rồi. Phong Vân Vô Ngân vui mừng vô cùng. Đúng lúc này, bầu trời bị xé nứt ra một đạo vết nứt ra, tiên khí chí cao vô thượng vô cùng vô tận mờ mịt đi ra. Mấy tên tiên nhân trực tiếp dừng tại bên trong cung điện, sau đó xuất hiện tại trước người Phong Vân Vô Ngân. Một tên trong đó, có 3 sợi râu dài, lưng đeo bảo kiếm, cười nói. Vô Ngân, chúc mừng ngươi lại làm cha rồi. Đúng rồi, ngươi chừng nào đi đến cao cấp vũ trụ. Ngươi kế thừa đạo thống của kiếm tiên vị diện chúng ta, sớm muộn cũng thoát ly cái cấp thấp vũ trụ này, đi cao cấp vũ trụ sáng lập ra một mảnh thiên địa mới. Ai ta vừa mới trở thành phụ thân, các ngươi cũng đừng có đến làm phiền rồi, ai nói ta nhất định phải đi cao cấp vũ trụ sao? Phong Vân Vô Ngân kêu một tiếng, sau đó hướng gian phòng đi tới. Ta đi xem vợ con ta, sau đó là một đám người như ong vỡ tổ vọt đi vào. Mấy tên tiên nhân, lắc đầu bật cười. Vô Ngân a hát thật đúng là không quan tâm đến cao cấp vị diện. Được nếu như hắn nhất định không muốn phi thăng, vậy thì đưa một ít con nối dõi của hắn mang đi tu hành, con nối dõi của hắn, trong huyết mạch đều kế thừa khí tức cao cấp vũ trụ chúng ta. Chấm, được rồi, hôm nay là ngày đại hỷ sự của Vô Ngân, chúng ta đi vào chúc mừng thôi. Một ngày sau, Phong Vân Vô Ngân ra ngoài du ngoạn, đi ngang qua một ít sơn trang. Tại một bên một dòng suối nhỏ, hắn nhìn thấy một thiếu nữ tuyệt đẹp thanh tục đang phơi lưới đánh cá, ở trên người nàng có khí tức tôn quý, xinh đẹp không gì sánh được. Sau đó, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy ngây người. Cô gái kia ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng kích động, bỗng nhiên cười khúc khích nói ra. Khóc chuyện audio.com, ta biết chúng ta sớm muộn cũng sẽ lần nữa gặp lại mà. Giao giao, Phong Vân Vô Ngân tâm thần vô cùng vui mừng. Cô gái này chính là người vợ của Phong Vân Vô Ngân lúc trước, là Trình Ngọc Giao Giao, nàng có thể chất hỏa phượng hoàng. Bởi vì Tử Yên vị diện biến cố, Phong Vân Vô Ngân cùng Trình Ngọc Giao Giao cũng đã mất đi liên hệ, hắn cũng không nghĩ tới, đúng lúc này còn gặp lại nàng như vậy. Giao Giao, lúc này thân hình Phong Vân Vô Ngân khẽ động trực tiếp lướt đến bên cạnh Trình Ngọc, sau đó đem nàng ôm lấy. Vô Ngân, Vô Ngân, Vô Ngân, Trình Ngọc ôn nhu nói ra, giọng nói càng ngày càng thấp, sau đó là triền miên vô hạn cách chương.